Vũ cực thiên hạ, chương 77, khi nào cần thì sẽ lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Minh Tương bước lên đài, trường kiếm chỉ về Vương Nghiễn Phong, cười nói, Vương Nghiễn Phong, đi lên chịu chết đi. Hừ, Vương Nghiễn Phong hừ lạnh một tiếng, không chút sợ hãi nào, bước lên đài. Cuộc đổ đấu giữa hắn và Liễu Minh Tương cũng được quyết định vào lúc này. Tên Vương Nghiễn Phong này cũng có cốt khí đấy. Lâm Minh đã nhìn ra, khí thế của Vương Nghiễn Phong cũng không phải là giả vờ. Vương Nghiễn Phong chênh lệch với Liễu Minh Tương quá lớn. Mặc dù Vương Nghiễn Phong có thiên phú tuyệt hảo, nhưng cũng không có khả năng đuổi theo trong vòng một tháng được. Nhưng đối mặt với trận chiến mà thắng lợi xa vời này, hắn vẫn còn có dũng khí như vậy, cũng là rất khó có được. Vương Nghiễn Phong rút thanh kiếm bảo khí của mình ra, chân nguyên rót vào trong, chín phù văn màu xanh của cửu đạo chân ngôn sáng lên, hình thể ngưng thực hơn so với lần đấu với Lâm Minh khi trước tận mấy lần. Trong một tháng này, Vương Nghiễn Phong điên cuồng tu luyện, tuy rằng không thể đạt tới luyện thể tầng 3 đỉnh phong, nhưng cũng làm cho trình độ chân nguyên luyện tạng càng hoàn chỉnh hơn, củng cố tu vi luyện thể tầng 3. Nhìn thấy Vương Nghiễn Phong sử dụng kiếm pháp cửu đạo chân ngôn, Liễu Minh Tương cười nói, đúng là có chút tiến bộ, đáng tiếc so với ta thì còn kém quá xa. Chịu chết đi, Liễu Minh Tương hét lớn một tiếng, rút thanh trường kiếm ra, chém một kiếm về phía Vương Nghiễn Phong. Ngay khi còn ở trên không trung, thanh kiếm của hắn đã biến thành màu xám tím, lóe ra ánh sáng quỷ dị. Keng, keng, keng. Liễu Minh Tương liên tục đánh ra ba kiếm, trường kiếm cấp bảo khí được Liễu Minh Tương rót chân nguyên vào, phát ra tiếng khí bạo kịch liệt. Vương Nghiễn Phong khẽ lui về phía sau vài bước, cửu đạo chân ngôn phù trên thân kiếm sáng rực lên, một kiếm bổ ra, kiếm phong của Liễu Minh Tương lập tức bị chém yếu đi rất nhiều. Vương Nghiễn Phong lại đánh ra một kiếm nữa, phá vỡ luồng kiếm phong đầu tiên của Liễu Minh Tương. Sạt, sạt, sạt. Vương Nghiễn Phong vừa đánh vừa lui, liên tục đánh nát ba kiếm phong của Liễu Minh Tương. Trong lúc nhất thời, không khí giống như một tấm vải bị xé nát. Vương Nghiễn Phong trầm ổn di chuyển trong các dòng năng lượng, không có chút hoảng loạn nào. Có một chút bản sự, nhưng còn kém xa lắm. Thiên Vương Trảm Luân Kiếm. Liễu Minh Tương bước lên một bước, chân nguyên trên người phát ra luồng sáng màu tím đậm đặc, khí tức như nước sôi trào. Thanh kiếm dài ba xích lóe ra ánh sáng như mặt trời màu tím. Một luồng chân nguyên ngưng tụ thành một bánh răng cơ hình tròn, xuất hiện trên mũi kiếm của Liễu Minh Tương, cấp tốc xoay tròn. Thiên Vương Trảm Luân Kiếm, võ kỹ cấp cao trong tàng thư các, cực khó luyện thành, nhưng Liễu Minh Tương này lại luyện thành. Vương Nghiễn Phong gặp nguy hiểm. Lâm Minh nheo mắt nhìn về phía Thiên Vương Trảm Luân trong sân. Pháp luân do chân nguyên hình thành kia tự tạo thành một vòng tròn kỳ dị. Theo hắn thấy thì không hề có sơ hở nào. Nhưng, Lâm Minh lại phát Liễu Minh Tương duy trì Thiên Vương Trảm Luân này cực kỳ miễn cưỡng. Trong quá trình hắn rót chân nguyên vào trường kiếm thì có rất nhiều chỗ không thông thuận. Nếu Vương Nghiễn Phong muốn thắng hắn, chỉ có thừa dịp lúc này mà lao ra, cắt đứt Liễu Minh Tương cung cấp chân nguyên cho bảo khí. Nhưng Vương Nghiễn Phong không phải là Minh Văn Sư, càng không hiểu Thái Nhất Linh Hồn Quyết, không có khả năng thấy rõ dòng lưu động chân nguyên trong bảo khí của Liễu Minh Tương. Lúc này, Vương Nghiễn Phong động thủ, tuy rằng khí thế của Liễu Minh Tương cực kỳ bức người, nhưng Vương Nghiễn Phong lại dứt khoát ngược dòng mà đi. Hắn biết rõ, nếu lúc này mà không xông lên, thì sẽ càng không có cơ hội nữa. Phải đánh tan Thiên Vương Trảm Luân trước khi chiêu thức của Liễu Minh Tương ngưng tụ đến tận cùng. Vương Nghiễn Phong chém ra một kiếm, mục tiêu của hắn không phải là Thiên Vương Trảm Luân, cũng không phải là dòng chân nguyên trong bảo khí của Liễu Minh Tương, mà hắn công kích vào phần ngực của Liễu Minh Tương. Trường kiếm được rót vào chân nguyên, lờ mờ có ánh điện chớp động, mang theo tiếng sấm nổ mạnh. Đây là võ kỹ Lôi Vân Trảm. Một chiêu này chính là võ kỹ cấp cao mà Vương Nghiễn Phong chọn trong tàng thư các. Lúc đó, Vương Nghiễn Phong lựa chọn,